Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2521, đệ 2521 chương Thế Lực Phân Chia. Ngô Thanh Thiền không thèm để ý nhẹ giọng cười cười. Vui vẻ cũng là sống một ngày. Sầu bi cũng là sống một ngày. Ta đương nhiên muốn lựa chọn vui vẻ sống, Ngô Thanh Thiền dừng một chút nói. Huống chi chỉ là cái chú thuật mà thôi. Còn nếu không ta mệnh, các ngươi đi trong thành tìm hiểu đến cái gì tin tức sao? Nàng nói sang chuyện khác nói. Thạch Hy bất đắc dĩ nhún nhún vai. Này trong thành cũng không có lợi hại bói toán sư cùng trị liệu sư. Cho nên ngươi muốn giải chú nói đến muốn đi trung thiên cảnh năm đại thành trì mới có hy vọng. Mặt khác tin tức đâu? Tỷ như trung thiên cảnh tình huống, Ngô Thanh Thiền nhướng mày. Trung thiên cảnh cùng hạ thiên cảnh thế lực phân chia hoàn toàn bất đồng. Toàn bộ trung thiên cảnh từ một quốc gia hoàng tộc thống trị. Sau đó thế gia đại tộc san sát, tông môn ngược lại chỉ có thể thuộc về nhị tam lưu thế lực, Thạch Hy tiếp tục nói. Không đơn thuần chỉ là chỉ như thế, ma thú cùng yêu thực biến ảo làm người lúc sau cũng có thuộc về chính mình lãnh địa. Cùng nhân tộc có thể tạp cư hoặc là cùng tồn tại, ý tứ là trung thiên cảnh mạnh nhất chính là hoàng tộc. Ngô Thanh Thiền có chút kinh ngạc hỏi, Thạch Hy nghĩ nghĩ nói, nghe được tin tức chỉ nói hoàng tộc mạnh nhất, nhưng mặt khác tứ đại thành trì đỉnh cấp thế gia liên hợp lại cũng là có thể cùng hoàng tộc chống. Lại, tóm lại thế lực quan hệ rắc rối khó gỡ rất là phức tạp, trung thiên cảnh cường đại nhất địa vực. Liền chia làm năm đại thành trì, trung ương thành là hoàng tộc nơi, mặt khác tứ đại thành trì phân biệt từ tứ đại đỉnh cấp thế gia khống chế. Cũng bị xưng là tứ đại vương phủ, phân thuộc về hoàng tộc quản lý, nhưng thật ra cùng chúng ta vực sâu có điểm giống. Bất quá nơi này hoàng tộc cùng tứ đại vương phủ có thể địa vị ngang nhau. Chúng ta vực sâu hoàng tộc vô luận là bên ngoài thượng vẫn là thực tế đô thống trị toàn bộ vực. Sâu, nói lời này khi, Thạch Hy mang theo vài phần kiêu ngạo chi sắc, nguyên lai trung thiên cảnh là cái dạng này thế lực phân chia. Hoàng quyền tương đối tập trung, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Đem một khối đào hoa tô để vào trong miệng, mỗi lần toàn thân hư thoát xong sau, Ngô Thanh Thiền đều thích ăn điểm tâm ngọt bổ khuyết cái loại này hư không cảm giác. Hiện tại chúng ta nơi thành trì ly năm đại thành trì xa sao? Ngô Thanh Thiền thể lực cùng tinh thần khôi phục không ít. Ngô Cảnh mở miệng nói. Chúng ta nơi này ly trung ương thành hơi chút gần điểm. Bất quá liền tính là ngồi yếm lên đường cũng yêu cầu một năm đến ba năm tả hữu thời gian. Chúng ta nơi chỉ xem như một tòa biên cảnh thành trì, nhưng quy mô cùng phồn hoa trình độ lại có thể so với hạ thiên cảnh đại hình trung tâm thành trì. Trung thiên cảnh cùng hạ thiên cảnh căn bản là vô pháp so. Có thể tưởng tượng đến ra tới trời cao cảnh có bao nhiêu phồn vinh. Đúng rồi, các ngươi nghe được vực ngoại tàu bay là cái gì thế lực khống chế sao? Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi. Thạch Hy tức giận trắng nàng liếc mắt một cái. Ngươi không phải còn ở nhớ mong trở về tàu bay linh thủy đi. Đúng vậy. Chúng ta thêm lên kia cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Ta đương nhiên nhớ mong chứ, Ngô Thanh Thiền đúng lý hợp tình nói. Phía trước đầu nhập tiểu tháp không gian linh thủy cùng ám thủy đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Nàng hiện tại nhất thiếu lại bắt đầu là linh thủy, nếu có thể lui về cưỡi tàu bay phí dụng, đầu nhập tiểu tháp không gian như thế nào cũng có thể lại nhiều duy trì hai năm money quan trọng. Nhất chính là kia vốn chính là hứa hẹn trong vòng giao dịch. Nàng dựa vào cái gì không đi phải về tới. Vực ngoại tàu bay là trung ương bên trong thành cùng hoàng tộc quan hệ thâm hậu nhất lưu thế gia. Trấn quốc hầu phủ khống chế. Phía trước tên kia kim y vệ thống lĩnh hẳn là tranh đoạt thế tử chi vị trong đó một người thiếu gia. Ta nghe được hiện tại trung thiên cảnh các đại thành trì chi gian tương đối chú ý chính là trấn. Quốc hầu phủ người thừa kế tranh đoạt, Phong Ly biết Ngô Thanh Thiền tính tình. Bởi vậy ở trong thành trừ bỏ tìm hiểu sẽ giải chú thuật trị liệu sư hoặc là bói toán sư ngoại. còn trọng điểm hỏi thăm vực ngoại tàu bay sự tình. Hết chương.